Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463: Có tỷ muội quên tình lang. Ngày thứ hai, hai người cưỡi bản thân máy bay bay trở về Hoa Quốc Giang Bắc Thị. Một tháng tuần trăng mật hành trình, để bọn hắn tình cảm lấy được tiến một bước thăng hoa. Khi bọn hắn lại một lần nữa đặt chân Giang Nam, bước ra phiến này quen thuộc địa vực, hô hấp lấy quen thuộc không khí, nghe quen thuộc Giang Nam khẩu âm, cảm giác phảng phất chiếm được thoát thai hoán cốt tân sinh. Giang Nam, ta Bạch Thanh Tuyết trở về. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thần thanh khí sảng. Mèo Ragdow cũng đi theo kêu một tiếng. Mèo tương đương, cảm giác không có cái gì khí thế. Toàn bộ thân mèo đều héo rút. Xe đã tới, chúng ta đi về nghỉ trước. Về phần sự tình khác ngày mai lại nói. Mặt khác, Thiên Mị đã tại trong nhà làm xong đồ ăn, chờ chúng ta trở về. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con. Tốt, chúng ta bây giờ liền trở về. Lại dám câu dẫn ta nam nhân. Ta muốn trở về tìm cái kia yêu tinh tính sổ sách. Bạch Thanh Tuyết nắm nắm đấm thở hồng hộc nói. Muốn trở về tìm Võ Thiên Mị tính sổ sách. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Nơi này còn có một trận chiến muốn đánh. Khi bọn hắn trở lại biệt thự, vừa hay nhìn thấy Võ Thiên Mị chính đang trong phòng bếp luống cuống tay chân làm đồ ăn. Nhàn nhạt mùi thức ăn phiêu tán ra. Tuy nhiên làm không có Lâm Bắc Phàm ăn ngon, nhưng lại tràn đầy nhà ấm áp. Nữ vương đại nhân, ngươi trở về. Võ Thiên Mị dẫm lên dép lê, hưng phấn cộc cộc cộc chậm chậm đi tới. Tốt, ngươi cái này câu dẫn ta nam nhân yêu tinh lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thật là quá kiêu ngạo. Bạch Thanh Tuyết nghiêm mặt nói. Thực sự là không đem ta cái này chính cung để vào mắt. Ta hỏi ngươi, phải bị tội gì? Nữ vương đại nhân, nô gia biết sai rồi. Võ Thiên Mị làm bộ đáng thương nói. Hừ, biết sai liền tốt. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục sụ mặt. Xem ở ngươi tháng này nhẫn nhục chịu khó phân thượng, bản nữ vương lòng từ bi, tạm thời tha thứ ngươi. Nếu như lần sau ngươi tái phạm, trừng phạt gấp bội. Cha, Võ Thiên Mị vô cùng mừng rỡ, thậm chí là vui đến phát khóc, bởi vì nàng biết rõ nữ vương đại nhân đã tha thứ nàng. Cho nên thông qua loại này phương thức biểu đạt ra ngoài. Không hổ là luôn luôn ngạo kiều nữ vương đại nhân, mạnh miệng mềm lòng, liền tha thứ phương thức đều nói như vậy thanh tân thoát tục. Võ Thiên Mị cảm thấy đã hổ thẹn lại cảm động. Nhìn thấy Võ Thiên Mị sắc mặt tiều tụy, cặp mắt đỏ bừng bộ dáng, Bạch Thanh Tuyết tâm mềm, vội vàng an ủi, yêu tinh không khóc, chuyện trước kia để nó đi qua, từ nay về sau chúng ta vẫn là hảo tỉ muội, cả đời hảo tỉ muội tương đương. Ân, nữ vương đại nhân, Võ Thiên Mị cảm động gật đầu, nhưng tỉ muội quy tỉ muội, nhưng ta phải làm lớn, biết rõ không? Bạch Thanh Tuyết lại bổ sung một câu. Võ Thiên Mị ngoặc kép nhìn xem ở chung hòa thuận hai nàng, Lâm Bắc Phàm tâm lý khai tâm chết, hai tay phân biệt ôm lấy hai nàng eo nhỏ, cười nói, từ nay về sau có các ngươi ở thật tốt. Ngươi im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hai nàng chăm miệng một lời. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, trong lúc nhất thời hai nàng tạo thành liên minh. Nữ vương tiểu nam nhân, ta rất lâu không gặp nữ vương đại nhân, bây giờ nghĩ cùng nàng ôn chuyện một chút, làm phiền ngươi đi đem phòng bếp đồ ăn xào một lần. Khổ cực, Võ Thiên Mị cười híp mắt nói, còn đứng ngây đó làm gì? Không gặp tỉ muội chúng ta đang bề bộn sao? Ngươi còn không mau đi làm đồ ăn? Bạch Thanh Tuyết trừng mắt hành, dữ dằn nói, Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, các ngươi thực sự là có tỉ muội quên tình lang. Lúc trước thề non hẹn biển các ngươi đều quên sao? Lâm Bắc Phàm ủy khuất, cảm giác mình là dư thừa, chỉ có thể mặc tạp dề đi làm đồ ăn. Hai nàng dắt tay ngồi ở trên ghế salon chia sẻ một tháng này sự tình. Võ Thiên Mị hướng Bạch Thanh Tuyết báo cáo Tinh Quang hơn một tháng qua vận hành tình huống. Mà Bạch Thanh Tuyết thì hướng Võ Thiên Mị chia sẻ một tháng qua toàn cầu du lịch Mỹ Hảo ấn ký. Không bao lâu, hai nàng liền cười cười nói nói. Trong lòng ngăn cách biến mất. Một cái này lữ trình ta xem như nhìn ra. Như ta lã công như vậy người xuất sắc dễ dàng hái hoa ngắt cỏ. Nếu như không phải ta nhìn chằm chằm vào hắn, khả năng hiện tại tâm đều hoa. Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Võ Thiên Mị tay, ngữ trọng tâm trường nói, cho nên Thiên Mị, từ nay về sau chúng ta muốn liên thủ lại, lúc nào cũng nhìn xem nam nhân kia, không cho hắn ra ngoài sóng cơ hội. Võ Thiên Mị nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi nữ vương đại nhân, người nam nhân cũng là ta nam nhân, ta nhất định xem trọng hắn. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, thuyết pháp này không sai, nhưng làm sao luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Để ăn mừng hai nữ tiêu tan hiềm khích lúc trước, để ăn mừng Mỹ Hảo trái ôm phải ấp thời gian sắp đến. Lâm Bắc Phàm sử dụng bản thân thập bát ban võ nghệ. Làm một bàn sắc hương vị đều đủ khao mọi người. Ăn cơm thời điểm liền vị trí đều phát sinh biến hóa. Trước kia Bạch Thanh Tuyết ngồi trung gian, Lâm Bắc Phàm cùng Võ Thiên Mị phân biệt ngồi hai bên. Hiện tại quan hệ phát sinh biến hóa, không cần tránh hiềm nghi, Lâm Bắc Phàm ngồi trung gian, hai nàng phân ngồi hai bên, mèo rác đâu chỉ có thể ngồi đối diện. Biến hóa như thế làm cho Lâm Bắc Phàm rất là mừng rỡ. Nhìn xem thiên kiều bá mị hai vị nữ tử, Lâm Bắc Phàm trong lòng cảm khái, ta là bực nào vận khí mới được hai vị thiên chi kiêu nữ chiếu cố. Thanh Tuyết, đây là ngươi thích ăn nhất ớt xanh thịt băm xào. Ăn nhiều một điểm, Lâm Bắc Phàm cho Bạch Thanh Tuyết kẹp thịt. Cảm ơn lão công, Bạch Thanh Tuyết ôn nhu cười. Vừa mới quay đầu, lại phát hiện Võ Thiên Mị chính quệt mồm nhìn xem hắn. Thiên Mị, đây là ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu đậu hũ. Lâm Bắc Phàm thêm một khối đậu hũ, bỏ vào Võ Thiên Mị trong chén. Cái này còn tạm được. Võ Thiên Mị lầu bầu nói, trong lòng vui vẻ, trước kia quan hệ không bại lộ chỉ có thể lén lén lút lút. Hiện tại có được nữ vương đại nhân thông cảm. Rốt cục có thể quang minh chính đại nũng nịu. Sau đó, hai nàng lại gần như đồng thời kẹp một miếng thịt bỏ vào Lâm Bắc Phàm trong chén. Lão công, đây là ngươi thích ăn nhất cá nha. Tiểu nam nhân, mau ăn, nhìn xem vừa mới dọn bàn trong chén lại bị chất đầy. Lâm Bắc Phàm cảm giác thực sự là hạnh phúc phiền não. Nếu không, đêm nay chúng ta chăn lớn cùng ngủ a. Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói, hai nàng mặt trong nháy mắt hồng, ngươi tư tưởng thật xấu xa, nghĩ hay lắm, ngươi cho ta lăn. Hai nàng xấu hổ, vội vàng quát lớn, nhìn xem hai nàng phản ứng kịch liệt như vậy. Lâm Bắc Phàm trong lòng có chút hơi thất vọng, biết rõ chăn lớn cùng ngủ thời gian còn rất xa, gánh nặng đường xa, đồng chí còn cần cố gắng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.